Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, đệ 1325 chương tin dữ. Giang Tâm Thành ở Hoa Hạ Thành Vạn Quốc Tân Quán tiếp đãi Hạo Thiên tộc cường giả. Mà làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, Hạo Thiên tộc cư nhiên như thế coi trọng hắn. Phái ra một tôn tuyệt vọng vực sâu lừng lẫy nổi danh siêu cấp ngón tay cái tiến đến Hoa Hạ Thành. Phục Hải, Hạo Thiên tộc thứ 9 tộc lão, tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng thượng xếp hạng trước trăm cự kình thợ săn. Nghe nói đã đem trường thương quy tắc lĩnh ngộ tới rồi vạn phần chi 99.9. Khoảng cách đột phá đến thần ma cảnh chỉ kém một bước. Trừ lần đó ra, Phục Hải càng là ở đại ngày cảnh được đến hai loại trưởng thành tính thiên phú thần thông. Thực lực kinh thiên động địa, liền tính là gặp được cùng giai cực hạn quỷ thánh cũng có thể đủ địa vị ngang nhau. Thậm chí chiến mà thắng chi, lần này Hạo Thiên tộc cư nhiên phái ra Phục Hải đi sứ Hoa Hạ Thành. Nhưng thật ra làm Giang Tâm Thành rất là kinh ngạc. Không biết nơi xa xôi thương, súng, thánh tự mình tiến đến, chưa từng xa nghênh, mong rằng thứ tội. Nhìn đến Phục Hải, Giang Tâm Thành hơi hơi sửng sốt, chợt cười nói, Phục Hải là một cái mặt chữ điền trung niên nhân, thoạt nhìn tướng mạo đường đường, có vẻ rất là chính khí. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, Phục Hải hơi hơi mỉm cười. Thần hạ đại nhân khách khí, có thể đến thần hạ đại nhân tự mình tiếp kiến, đã là Phục Hải phúc khí. Nói mấy câu nói xong, Phục Hải nhìn chung quanh tràn ngập hiện đại hóa hơi thở kiến trúc đàn, có chút nghi hoặc hỏi, thần hạ đại nhân, ngài nơi này kiến trúc đều rất là kỳ quái nha, cùng tuyệt vọng vực sâu kiến trúc so sánh với phong cách khác biệt. Bất quá lại rất là phương tiện dùng bền, hơn nữa có thể cư trú rất nhiều tu luyện giả. Đây là ngài sáng tạo độc đáo sao? Này đảo không phải ta sáng tạo độc đáo, mà là ta các tộc nhân sáng tạo ra tới. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu cười nói. Phục Hải lông mày dương lên, nhớ tới ở Hoa Hạ Thành cửa nhìn đến bảng hiệu, nhịn không được hỏi. Thần tộc sao? Không tồi. Giang Tâm Thành không chút khách khí gật đầu, làm Phục Hải vì này sửng sốt. Ám đạo thần hạ tộc đàn tên thật đúng là đủ khí phách. Trầm mặc một chút, Phục Hải hỏi, chính là ta thấy Hoa Hạ Thành trung tựa hồ cũng không có nhiều ít thần tộc người, rất nhiều kiến trúc đều là trống không. Hơn nữa chúng ta Hạo Thiên tộc trước kia cũng không nghe nói qua có thần tộc cái này chủng tộc. Hay là thần hạ đại nhân tộc đàn là một cái lánh đời tộc đàn sao? Cũng coi như là đi. Giang Tâm Thành suy nghĩ một chút cười nói. Trước kia chúng ta thần tộc thành viên đều giấu ở một cái cực kỳ bí ẩn địa phương, cho tới bây giờ mới xuất hiện ở tuyệt vọng vực sâu. Hoa Hạ Thành này đó chỉ là tiên phong, chờ đến chúng ta đứng vững vàng gót chân, sẽ có cuồn cuộn không ngừng tộc nhân đi vào Hoa Hạ Thành. Phục Hải gật gật đầu. Thì ra là thế, khó trách ta trước kia chưa bao giờ nghe nói qua thần tộc. Bất quá có thể bồi dưỡng xuất thần hạ đại nhân như vậy đệ tam bước vô địch cường giả. Thần tộc tất nhiên không giống người thường thương. Súng, thánh đại nhân quá khen. Giang Tâm Thành cười nói, hàn huyên một phen, Phục Hải rốt cuộc nói lên chính sự. Thần hạ đại nhân, không biết ngươi có hay không nghe nói qua vượt giới truyền tống thần trận. Vượt giới truyền tống thần trận? Giang Tâm Thành lông mày dương lên, gật gật đầu, nghe nói qua. Nghe nói là vũ trụ giữa U Minh quỷ tộc tiến quân thần châu cái chắn thời điểm xây cất trận pháp. Không tồi, vượt giới truyền tống thần trận chính là thần châu cái chắn bên ngoài cùng thần châu cái chắn bên trong U Minh quỷ tộc lẫn nhau cấu kết, xây cất ra tới dùng cho đánh vỡ thần châu cái chắn nghịch thiên trận pháp. Nghe nói đã siêu việt quy tắc chi đạo, Phục Hải sắc mặt ngưng trọng. Mà căn cứ chúng ta Hạo Thiên tộc vừa mới được đến tình báo, phía trước Hoa Hạ thành một trận chiến thất lợi, tam đại chủng tộc bảo vật ra hết, dùng hết toàn lực cũng không có bắt lấy thần hạ đại nhân. Cho nên đã bắt đầu xây cất vượt giới truyền tống thần trận, chuẩn bị thỉnh suốt thần châu cái chắn bên ngoài U Minh quỷ tộc tương trợ. Giang Tâm Thành sắc mặt ngưng trọng, chuyện này ta cũng đoán trước tới rồi. Bất quá tam đại siêu cấp chủng tộc hẳn là còn cần mấy chục vạn năm mới có thể đủ xây cất hảo vượt giới truyền tống thần trận, điều vận vũ trụ giữa nhân mã. Trong khoảng thời gian này cũng đủ ta tích tụ thực lực mấy chục vạn năm, thần hạ đại nhân là có thể đủ tích tụ đến đối kháng U Minh quỷ thần thực lực sao? Phục Hải sắc mặt biến đổi, Giang Tâm Thành sửng sốt một chút, cười nói, nếu là vượt giới truyền tống thần trận có thể xây cất tốt lời nói, hay là còn có thể đủ đem vũ trụ giữa U Minh quỷ thần truyền tống lại đây. Có thần châu cái chắn ngăn trở, vũ trụ chung U Minh quỷ tộc hẳn là chỉ có thể đủ truyền tống lại đây rất nhiều cực hạn quỷ thánh. Đi, chuyện này thần hạ đại nhân nhưng thật ra có điều không biết. Thần châu cái chắn bên ngoài U Minh quỷ tộc có được hậu tích chi phù, chính là từ hậu tích quy tắc thiên nhiên dựng dục mà thành thiên địa chí bảo. Có thể chứa đựng cực hạn quỷ thánh đối nào đó quy tắc hiểu được. Chờ đến yêu cầu thời điểm phóng xuất ra tới, liền có thể ở trong thời gian ngắn nhất làm cực hạn quỷ thánh đột phá đến U Minh quỷ thần chi. Cảnh Phục Hải cười khổ nói, cho nên thần châu cái chắn bên ngoài U Minh quỷ tộc có thể trước đem rất nhiều cực hạn quỷ thánh truyền tống tiến vào, sau đó lợi dụng hậu tích chi phù bồi dưỡng ra một số lớn U Minh quỷ thần. Tuy rằng này đó U Minh quỷ thần chỉ có thể đủ ở tuyệt vọng vực sâu dừng lại 10 năm thời gian, chính là đã cũng đủ quét ngang tuyệt vọng vực sâu đại bộ phận phù hộ nơi. Tới rồi lúc ấy, chỉ sợ thần hạ đại nhân Hoa Hạ thành cũng rất khó ngăn cản. Nói tới đây, Phục Hải dừng một chút, sắc mặt âm trầm nói, không chỉ có như thế. Nghe nói lần này xây cất vượt giới truyền tống thần trận, tam đại chủng tộc không biết đạt thành cái gì hiệp nghị, cư nhiên lại lần nữa liên thủ, cộng đồng xây cất vượt giới truyền tống thần trận. Cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, chỉ cần vạn năm tả hữu thời gian, tam đại siêu cấp chủng tộc là có thể đủ xây cất hảo vượt giới truyền tống thần trận. Rất nhiều cực hạn quỷ thánh liền có thể buông xuống tuyệt vọng vực sâu. Hơn nữa đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít U Minh quỷ thần xuất thế. Chỉ cần hơi có vô ý, thần hạ đại nhân Hoa Hạ thành liền khó có thể ngăn cản. Ngay cả toàn bộ tuyệt vọng vực sâu cũng muốn nghênh đón một hồi hạo kiếp. Phục Hải nói làm Giang Tâm Thành sắc mặt đại biến. Thương, súng, thánh đại nhân, ngươi nói chính là thật sự. Tam đại tộc vũ trụ viện binh chỉ cần vạn năm tả hữu thời gian là có thể đủ buông xuống. Lại còn có thể lợi dụng hậu tích chi phù buông xuống không ít U Minh quỷ thần. Chuyện như vậy chúng ta Hạo Thiên tộc sao lại nói bậy. Nếu không có như thế nói ta cũng sẽ không lập tức đuổi tới nơi này. Đem chuyện này nói cho thần hạ đại nhân, Phục Hải chua xót nói. Cho nên còn thỉnh thần hạ đại nhân sớm làm chuẩn bị, tận khả năng mà hoàn thiện bảo hộ trận pháp. Nếu là thần tộc còn có cường giả nói liền tận khả năng mà phái đến Hoa Hạ thành. Nếu không một khi U Minh quỷ tộc đại quân buông xuống, Hoa Hạ thành muốn ngăn cản quả thực khó hơn lên trời. Giang Tâm Thành im lặng, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Phục Hải tiếp tục nói, Phải biết rằng Tuyệt Vọng vực sâu chính là U Minh quý tộc sân nhà. Nơi này không biết bị U Minh quý tộc để lại nhiều ít chuẩn bị ở sau. Thần Châu cái chắn bên ngoài U Minh quý tộc đại quân chính là bằng vào này đó chuẩn bị ở sau mới có. Thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn xây cất hảo vượt giới truyền tống thần trận. Phái rất nhiều cường giả tiến vào Tuyệt Vọng vực sâu. Mà chúng ta Tuyệt Vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc lại không có như vậy tiện lợi. Bởi vậy những năm gần đây chỉ có thể đủ ở Tuyệt Vọng vực sâu lay lắt tàn thoán. Hiện giờ Hoa Hạ thành nổi bật nhất kính chính là Tuyệt Vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc một mặt cờ xí. Một khi đổ xuống dưới đối Tuyệt Vọng vực sâu sở hữu phù hộ nơi đả kích cực đại. Mong rằng thần hạ đại nhân đem hết toàn lực bảo vệ cho Hoa Hạ thành. Hết chương.